Dựa trên pháp thoại, sự thật được dạy bởi tất cả chư Phật, tục đế và chân đế. Có bao nhiêu sự thật được dạy bởi tất cả chư Phật? Buddha, Đức Phật hiện kiếp và chư Phật quá khứ, tất cả đều chỉ dạy hai loại sự thật và không có gì hơn thế. Không còn sự thật nào khác ngoài hai sự thật này trên toàn bộ thế gian. Mọi thứ trên toàn thế giới đều thuộc một trong hai loại sự thật này. Nếu chúng ta muốn biết về cách sống và cách chết như thế nào, và làm sao để chấm dứt đau khổ, tất cả chúng ta cần phải biết đến hai sự thật này. Hai sự thật mà tất cả chư Phật đã dạy là tục đế và chân đế. Đây có thể là một khái niệm mới đối với quý vị. Quý vị chắc chắn đã quen thuộc với tứ thánh đế. Chúng ta có thể phân loại tứ thánh đế là chân đế, vì chúng đúng ở mọi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, tục đế là những gì mà mọi người thống nhất với nhau bởi sự đồng thuận và những điểm chung. Do vậy, nó có thể thay đổi và chỉ tương đối trong một phạm vi nào đó. Nó không luôn luôn đúng trong mọi lúc mọi nơi. Chân đế không phụ thuộc vào sự đồng thuận, nó là sự thật, bất luận có ai đồng ý hay thậm chí thừa nhận nó hay không. Hãy xem xét như một minh họa rằng người ta đồng thuận nhau đặt tên cho một hình dạng nhất định là đàn ông. Họ đồng ý đặt tên cho một hình dạng khác là con bò. Họ đồng ý đặt tên cho hình dạng kia là con ngựa. Nếu ai đó chỉ vào con ngựa và nói, đó là con ngựa, câu nói ấy đúng theo tục đế. Tương tự như vậy, nếu ai đó cho rằng có sự tồn tại của đàn ông và đàn bà, chư thiên, đê hoa và phạm thiên, Brahma, cha và mẹ, vân vân. Những khẳng định như vậy là đúng nhờ sự đồng thuận chung. Tuy nhiên cũng đúng khi nói rằng không có đàn ông hay đàn bà, không có cha hoặc mẹ, không có con trai hay con gái, và cũng không có con ngựa hay cây cối. Bởi vì những tuyên bố như vậy là đúng theo ánh sáng của chân đế được dạy bởi Đức Phật Buddha. Do vậy, cả hai tuyên bố này đều đúng. Tuyên bố đầu là đúng theo góc nhìn tục đế, tuyên bố sau từ góc nhìn chân đế. Trong khi tất cả chư Phật đều muốn nhấn mạnh đến chân đế và chỉ muốn truyền dạy điều đó, nhưng chư vị không bao giờ bỏ qua tục đế khi giảng dạy giáo pháp thâm sâu cho thế gian. Ở cấp độ của chân đế, không có đàn ông, không có đàn bà, không có chư thiên lẫn phạm thiên, không có cha và cũng không có mẹ. Các quy tắc chế định chi phối xã hội và các mối quan hệ không được áp dụng ở đây. Chỉ nghe duy nhất lời dạy về chân đế, người ta có thể giữ quan điểm sai lầm và không tuân theo các quy ước xã hội. Nếu chỉ chấp nhận chân đế, người ta có thể làm bất cứ điều sai trái gì, hay đúng hơn, sẽ không có sự sai trái và cũng không có lỗi lầm, vì sẽ không có đàn ông hay đàn bà, hay cha hoặc mẹ, hay bất cứ ai để nếm trải hậu quả hành động của một người. Nên sẽ không có một ai để thực hiện những việc thiện lành, bởi vì sẽ không tồn tại chúng sanh nào để làm những việc ấy. Cũng sẽ không có lý do gì để tích lũy karma, thiện nghiệp hoặc tránh những hành động sai trái. Nếu Đức Phật Buddha chỉ giảng dạy chân đế, người ta sẽ không tuân theo các quy tắc xã hội và nhiều điều không mong muốn sẽ xảy ra trên thế gian.